Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4859. Chương 4862. Thời khắc cuối cùng. Thiên Tà Ma Tôn nội tâm đã có quyết định, nhưng là cũng không định lập tức liền thi triển. Dù sao Bạch Vũ Triết không có đuổi theo, hắn sẽ không bị đạo binh trói buộc, tùy thời đều có thể, dù là đã bị giết, mà thần thiên thể cũng sẽ bị động thi triển, cho nên hắn còn là muốn nhìn xem còn có hay không cơ hội. Hắn lúc này đối Thiên Lam Đại Đế công kích ngăn cản lên đã so phí sức, mà Thiên Cơ Tôn giả cũng càng ngày càng gần, trong tay cửu tinh bàn tản ra từng đợt tinh mang. Ha ha, người nhóm cũng bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Bản tôn coi như đến sau cùng, cũng y nguyên còn có thể thi triển ma thần thiên thể. Đại không tìm cái địa phương trốn đi, mấy chục vạn năm luôn có thể khôi phục. Cho nên, người nhóm giết không bản tôn. Thiên Tà Ma Tôn nhìn xem ngay tại bay tới là Thiên Cơ Tôn giả, lạnh giọng nói ra. Trên thực tế hắn căn bản không muốn lại lần nữa sử dụng ma thần thiên thể. Nói dễ nghe một chút, ẩn tàng mấy chục vạn năm cũng không thành vấn đề. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, Bạch Vũ Triết hội trưởng thành đến trình độ gì? Liền trước mắt cũng đã nắm giữ lợi hại như thế tuyệt chiêu, lại cho hắn mấy chục vạn năm, coi như chính hắn đến thời điểm khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trở về sau còn có thể cùng Bạch Vũ Triết tranh phong sao? Đến thời điểm đều không cần người khác phối hợp, quang Bạch Vũ Triết một người đều có thể đem hắn đánh tới hoài nghi nhân sinh. Sau đó lại đi thi triển ma thần thiên thể, cái này cũng tuyệt không phải Thiên Tà Ma Tôn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nếu như hắn nguyện ý như thế, ban đầu ở phân phát huyết nguyệt ma giáo thời điểm, chính hắn cũng liền đi theo che giấu tốt nhất, cần gì chờ tới bây giờ? Hắn chẳng qua là nghĩ tại ngôn ngữ bên trên cho Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tạo thành áp lực, để hắn nhóm chủ động từ bỏ cái kia tốt nhất. Ma thần thiên thể ngược lại là thật lợi hại, lần trước không thấy rõ ràng đâu, muốn không Thiên Tà ngươi lại thi triển một lần. Thiên Cơ Tôn giả cười lạnh nói. Hắn đương nhiên cũng không hy vọng Thiên Tà Ma Tôn thi triển ma thần thiên thể. Nếu không đến thời điểm thật tìm không thấy, coi như hắn trốn một đời, hắn nhóm mấy người kia trong lòng cũng hội một đời có cây gai. Ai biết hắn lúc nào sẽ không hội giết ra đến. Song phương đều tại kích thích lẫn nhau. Trên thực tế song phương mục tiêu trước mắt nhưng thật ra là đồng dạng, đều là không thi triển ma thần thiên thể. Thiên Tà Ma Tôn là hy vọng có thể có cơ hội chạy đi, không cần để cho mình nguyên khí đại thương, mà Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế là hy vọng Thiên Tà Ma Tôn kiên trì một hồi nữa, đừng để hắn đề cao cảnh giác. Vì đây, Thiên Lam Đại Đế thời khắc này thế công cũng chỉ hoãn xuống tới một điểm, ngụy trang thành thương thế của mình cũng so nghiêm trọng bộ dáng. Chủ yếu vĩnh là cho Thiên Tà Ma Tôn một chút lòng tin. Nếu không, nếu để cho hắn cảm thấy dù sao không có hy vọng, chưa kịp Thiên Cơ Tôn giả chuẩn bị kỹ càng liền để hắn thi triển ma thần thiên thể, vậy hôm nay hết thảy đều trắng dày vò. Oanh, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Tà Ma Tôn có một chiêu đối oanh, dẫn đến hư không bạo liệt, năng lượng kinh khủng tỏa ra, giống như một ngày pháo hoa. Mặc dù đều thụ thương, có thể giết thương lực y nguyên cực mạnh, khủng bố lực trùng kích để song phương đều nhanh về sau bay ngược. Cũng đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tôn giả trong cửa tay áo vô thanh vô tức chui ra nhất đạo hào quang màu vàng sậm, dựa vào vừa rồi va chạm che lấp, ngay tại hướng Thiên Tà Ma Tôn bên kia kích xạ mà đi. Thiên Tà, hôm nay ngươi chạy không thoát. Thiên Cơ Tôn giả gầm thét một tiếng, cửu tinh bàn dây lát ở giữa thăng vào không trung, xuất hiện một mảng lớn tinh hà, đem ba người đều bao phủ ở bên trong. Thiên Tà Ma Tôn kỳ thực tựu tại biên giới vị trí, đại khái 300 mét bên ngoài liền không tại tinh hà phạm vi bao phủ. Hắn lúc này đang liều mạng xông ra ngoài, chỉ cần thoát ly cái này khúc tinh nhiễu phạm vi, hắn có lẽ liền có rất lớn cơ hội, không cần thi triển ma thần thiên thể cũng có thể chạy thoát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?